Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, ta thật sự là một cái nghiệp chướng nặng nề người A. Nhiều người lực lượng lớn, tiền bối dạy bảo quanh quẩn bên tai, hiện trường mấy vạn cái thế thiên vương tín đồ chung nhau lực lượng. Vậy mà đem Miêu Tiểu Lệ cái kia một túm tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên. Linh khí hao tổn cũng cực kỳ kinh người. Lâm Phi Phàm theo cái thế thiên vương trong mắt thấy được khiếp sợ. Liền chính hắn đều không nghĩ tới vậy mà có thể ngăn cản. Cáp, Miêu Tiểu Lệ, người cũng không gì hơn cái này. Cái thế thiên vương kêu lên, không gì hơn cái này. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay, chỉ nghe oanh một tiếng. Cái thế thiên vương trực tiếp bị tung bay. Tầng tầng đâm vào bảo tháp phòng ngự phía trên. Lại trở về đến trong sân đấu. Bất quá, như thế, lại là nhẹ nhàng vung tay lên. Cái thế thiên vương lần nữa bị quất bay. Nếu như không phải ngươi này gian lận sân thi đấu lợi dùng ta yêu khí tới đối kháng chính ta, ngươi sẽ có nửa điểm cơ hội. Miêu Tiểu Lệ đứng ở nơi đó. Một tay không ngừng vung lên. Kết quả cái kia cái thế thiên vương thật giống như viên bi đài bên trong tiểu cầu một dạng. Không ngừng đánh tới bắn tới. Hiện tại như thế nào? Liên hợp hiện trường mấy vạn tín đồ tu vi. Lại còn không phải bị ta quất đến bay đầy trời. Người dõng dạc đâu? Tự tin của ngươi đâu? Người lại lên TV đài khoác lác a? Người đến là tới a? Oanh! Nhất kích! Nâng tháp thiên vương bày bức tường ngăn cản vậy mà đều xuất hiện một vết nứt. Mà xem như mục tiêu cái thế thiên vương thì càng đừng nói nữa. Nhờ vào hiện trường mấy vạn tín đồ hợp lại phòng ngự, hắn tự thân cũng là không bị thương. Có thể linh khí tiêu hao đã để hắn có chút ăn không tiêu. Cái thế thiên vương sở dĩ dám đến đối mặt Miêu Tiểu Lệ, chủ yếu nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn tự tin có vô địch phòng ngự. Hắn có thể bức bách Miêu Tiểu Lệ tán đồng thế hòa không phân thắng bại. Hắn căn bản là không có dự định thắng. Chỉ cần thế hòa không phân thắng bại. Một khi hình thành thế hòa không phân thắng bại, uy vọng của hắn cùng thanh danh đem sẽ đạt tới một cái cao độ toàn mới. Hắn cần lợi dụng Miêu Tiểu Lệ để đạt tới tuyên truyền mục đích của mình. Đương nhiên, cái thế thiên vương cũng suy nghĩ này loại gian lận thủ đoạn mất linh tình huống. Dựa theo hắn năm đó đối Miêu Tiểu Lệ hiểu rõ, mình coi như là đánh không lại nàng, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần hai bên xuất hiện một chút rằng co khe hở, hắn liền có biện pháp kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng, hắn đánh giá cao chính mình. Hoặc là nói, hắn đánh giá thấp hiện tại Miêu Tiểu Lệ. Trước không đề cập tới cùng hưởng tu vi. Hiện nay thế giới, rất nhiều người đối Miêu Tiểu Lệ thực lực tính ra kỳ thật đều là sai. Bởi vì lúc kia Miêu Tiểu Lệ đã bản thân phong ấn đại bộ phận tu vi. Mà từ khi biết Lâm Phi Phàm về sau, Miêu Tiểu Lệ mặc dù tính cách rõ ràng thu lại, nhưng lại tại một lần lại một lần sự kiện bên trong giải phóng tu vi của mình. Lại thêm cùng hưởng tu vi lấy được dư thừa dườm già tu vi. Có thể nói, hiện tại Miêu Tiểu Lệ chính là không có thu hoạch được bản thể trước đó mạnh nhất hình dáng. Trừ phi thật sự có loại kia đặc biệt nhằm vào Miêu Tiểu Lệ thiết kế trận pháp hoặc là cơ quan sớm bố trí, liền như là cái này có thể làm cho Miêu Tiểu Lệ chính mình đối kháng chính mình trận pháp một dạng. Nếu không, nàng không thể nói vô địch đi. Trên cái thế giới này có thể đối kháng nàng người cũng không nhiều. Quan chiến các tu sĩ cũng đã xem ra môn đạo. Cái này cái thế thiên vương, căn bản chính là cái tốt mã rẻ cùi nha. Trước đó biểu hiện được trầm ổn tự nhiên, cũng chỉ là giả vờ. Còn có cái kia gian lận sân thi đấu, sớm đã đưa tới đám người hoài nghi, mà Miêu Tiểu Lệ lời giải thích càng là xác nhận sự hoài nghi của bọn họ. Mắt thấy đại thế đã mất, cái thế thiên vương biết mình nhất định phải quyết định thật nhanh. Lại kéo dài thêm, đối thanh danh của hắn đem sẽ phi thường bất lợi. Miêu Tiểu Lệ, ta kính ngươi đã từng là sư phụ của ta. Cho nên ta cho ngươi chưa chút thể diện. Ngươi không cần ép người quá đáng. Cái thế thiên vương nói. Ngươi này ngu ngốc. Muốn làm trên mạng đỏ muốn điên rồi đúng không? Cho ta chơi Mary Sue. Nam nữ ăn sạch đúng không? Tới, cho bản Miêu đứng lên. Nhường đại gia nhìn một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Miêu Tiểu Lệ hai tay chống nạnh, từng bước một hướng đi cái thế thiên vương. Cái thế thiên vương sớm đã bí mật chuẩn bị sẵn sàng. Vì giờ khắc này, hắn còn có mạnh nhất nhất kích. Một kích này là trong nháy mắt hao hết tự thân toàn bộ tu vi đánh ra. Hắn tin tưởng coi như không thể đánh bại Miêu Tiểu Lệ, nhưng cũng có thể để cho nàng nếm đến đau khổ. Vậy cũng đừng trách ta không niệm tình thầy trò. Cái thế thiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kéo ra, linh khí quấn thân. Cùng lúc đó, toàn bộ sân thi đấu đều hiện lên ra phù văn hào quang. Miêu Tiểu Lệ mặc dù phá hủy chip, nhường sân thi đấu bộ phận công năng mất đi hiệu lực, thế nhưng là một cái phụ trợ pháp khí, nó y nguyên có khả năng hiệp trợ cái thế thiên vương thả ra hắn mạnh nhất pháp thuật. Diệt yêu chém, một kích này tốc độ cực nhanh, ngưng tụ cái thế thiên vương cùng hắn đồ đệ hết thảy tu vi linh khí ngưng kết thành lưỡi đao. Trực tiếp chém về phía Miêu Tiểu Lệ, đao phong rìa đụng phải bảo tháp phòng ngự bức tường ngăn cản. Vậy mà tùy tiện đem bảo tháp phòng ngự cắt ra một vết thương. Theo trong vết thương tuôn ra gợn sóng càng làm cho chung quanh quan chiến tu sĩ thấy lòng buồn bực. Hoảng hốt, thật là khủng khiếp một chém. Mọi người không khỏi thầm giật mình. Chẳng lẽ nói, cái này cái thế thiên vương, thật sự là có liệu. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ chẳng hề để ý nhìn xem cái kia đủ để cắt nát không gian lưỡi đao đi vào trước. Mát, sau đó nhẹ nhàng thổi một ngụm, liền như là thổi tắt ngọn nến một dạng. Diệt yêu chàm, cứ như vậy hư không tiêu thất. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhìn xem Miêu Tiểu Lệ cười hì hì đứng ở nơi đó, làm ra một mặt nhẹ nhõm vui sướng dáng vẻ. Mỗi người đều không biết phải nói gì mới tốt. Loại sự tình này, căn bản không phù hợp năng lượng định luật A. Người muốn nói Miêu Tiểu Lệ cũng vận dụng đồng dạng đáng sợ thủ đoạn đem này diệt yêu chàm ngăn trở. Này có khả năng, dù sao Miêu Tiểu Lệ rất mạnh. Tất cả mọi người biết, người nếu là nói Miêu Tiểu Lệ làm dùng pháp bảo gì đạo cụ, đem này diệt yêu chàm nuốt xuống, cũng nghề này, có thể này nhẹ nhàng thổi một ngụm, khủng bố như thế uy thế diệt yêu chảm liền biến mất. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Lâm Phi Phàm trong lòng cười thầm. Không có cái gì không có khả năng. Còn nhớ rõ Lâm Phi Phàm cũng sớm đã tìm được cái thế thiên vương khế ước bên trong lỗ thủng sao? Cái này thế nhưng là mời mấy vị pháp luật giới người có quyền tìm tới lỗ thủng. Chỗ sơ hở này cho phép Lâm Phi Phàm giả lập một cái địch nhân cường đại. Này cái sự mạnh mẽ của kẻ địch trình độ thậm chí khả năng vượt xa Lý Nhĩ cực hạn. Nhưng này không sao, chỉ cần Lâm Phi Phàm giả thiết tên địch nhân này tồn tại, sau đó hắn là có thể vòng qua khế ước khuôn sáo. Theo cái thế thiên vương thu hoạch được lực lượng, tại cái thế thiên vương khế ước bên trong, một người có thể lấy được lực lượng là có hạn. Nhưng kỳ thật đoạn này khế ước đồng dạng có lỗ thủng. Bởi vì khế ước quy định một người lấy được lực lượng có khả năng theo cái thế thiên vương tu vi tổng số lượng tăng lên mà tăng lên. Cho nên Lâm Phi Phàm có thể đem chính mình ngụy trang thành làm một cái tu vi vô hạn cao tín đồ. Như thế, trên lý luận cái thế thiên vương có thể cho tín đồ cung cấp lực lượng liền là vô hạn cao. Như thế, ngụy tạo một cái vô hạn cao tu vi kẻ địch, lại ngụy tạo một cái vô hạn cao tu vi tín đồ. Lâm Phi Phàm thành công theo cái thế thiên vương nơi đó xin đến cơ hồ toàn bộ lực lượng. Nhưng, chỗ sơ hở này tinh diệu ngay tại, cái này tu vi vô hạn cao địch nhân là không tồn tại. Lâm Phi Phàm căn bản là không có cách chiến thắng kẻ địch kết thúc chiến đấu. Như thế, Lâm Phi Phàm mãi mãi cũng ở vào đối chiến trạng thái. Mãi mãi cũng không cần trả về bộ phận này tu vi. Nói cách khác, Lâm Phi Phàm lợi dụng hai cái lỗ thủng, đem cái thế thiên vương tất cả tu vi toàn bộ chiếm làm của riêng. Mà lại, cái thế thiên vương theo hắn tín đồ nơi đó lấy được đến tiếp sau tu vi cũng đều sẽ toàn bộ truyền vận cho Lâm Phi Phàm. Ta thật sự là một cái nghiệp chướng nặng nề người a. Chiếm tiện nghi Lâm Phi Phàm nói.